Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1132, chương 1133, ta rốt cuộc là ai? Ở chấm ức khi còn sống, Hạ Bạt Độ một mực rất an ổn, ta cũng không cảm thấy hắn có quá đại dã tâm, huống chi hắn trong nhà đều thậm chí bắt đầu không cách nào áp chế Hạ Bạt Nhạc. Hạ Bạt Nhạc cũng coi là cái dị loại, đến hiện tại xem ra, hắn rất giống mặt khác một cái trầm ước, hắn cùng trầm ước một dạng, nghĩ muốn dùng tiềm di lặng yên hóa thủ đoạn đến dần dần khống chế nhân gian, mà không phải nghĩ muốn dùng vũ lực, hắn vẫn cảm thấy theo lấy linh hoang tiếp tục, vô luận là chúng ta vẫn là trong thế tục người tu hành thế giới đều sẽ lần nữa bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn thậm chí cảm thấy cho chúng ta không phải là bởi vì u đế truyền thừa mà kiêu ngạo, mà muốn triệt để dứt bỏ u đế hậu nhân truyền thừa thân phận. Bất quá hắn nên lại cùng trầm ước có bản chất không giống. Hắn có lẽ là rất phản đối xuất hiện trầm ước cùng trầm niệm dạng này bao trùm tại chúng sinh phía trên người tu hành, thậm chí là hắn lão tử Hạ Bạt Độ cũng không ngoại lệ. Vu Tích Xả rất mau trở lại đến rồi lâm ý. Ban đầu vấn đề kia, hắn lông mày cũng sâu sâu nhíu lại. Hắn nghiêm túc suy tư, bởi vì một trận chiến này quá trình cùng kết quả, cũng làm cho hắn đối chuyện lúc trước có rồi không giống nhau cái nhìn. Đối với Hạ Bạt Nhạc đám người, hắn cũng có rồi cùng dĩ vãng cái nhìn bất đồng. Nhưng Hạ Bạt Độ là khẳng định một lòng nghĩ muốn thay thế trầm ước vị trí. Hắn vậy mà cũng sớm đã biết rõ rồi U Minh Thần Tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay. Ta cũng không biết rõ hắn cùng Vũ Văn Gia đã đạt thành cái dạng gì ước định. Lại có thể nhường Vũ Văn Liệp khống chế Ma Tông, nhường hắn có đi chiếm lấy U Minh Thần Tầm cơ hội. Nếu như không phải Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu quá mạnh, hắn nếu là đắc thủ, nắm giữ U Minh Thần Tầm hắn liền căn bản không cần cố kỵ trầm niệm cùng tên kia tăng nhân. Nếu là hiện tại xem ra, năm đó đáp lấy trầm ước thụ thương mà đánh lén trầm ước kia mấy tên cao thủ thần bí, chỉ sợ là hắn cùng Vũ Văn Gia hợp tác kết quả. Hạ Bạt Nhạc một mực cùng hắn ý kiến không hợp, cho nên cho dù là đi Hoàng Cung chiếm lấy U Minh Thần Tầm, hắn tựa hồ cũng triệt để lừa gạt được Hạ Bạt Nhạc. Này Hạ Bạt Độ chiếm lấy U Minh Thần Tầm thất bại về sau, Vũ Văn Gia nhưng vẫn là nghe theo Hạ Bạt Nhạc an bài đến tiến hành lần này hội chiến. Hạ Bạt Nhạc lại là hướng phía các ngươi Nam Triều vùng biển mà đi. Chúng ta suy đoán có lẽ là bọn hắn lần nữa đã đạt thành hiệp nghị. Khả năng ở Hạ Bạt Nhạc cùng Vũ Văn Gia trong hiệp nghị, U Minh Thần Tầm liền sẽ về Vũ Văn Gia chỗ có, mà Hạ Bạt Nhạc liền sẽ đi từ trầm niệm trong tay đạt được U Đế Môn kia công pháp chí cao. Nghĩ cũng không tệ, nghe được nơi đây, Nguyên Yến nhịn không được cười lạnh. Vũ Văn Phách đạt được U Minh Thần Tầm, Hạ Bạt Nhạc đạt được U Đế công pháp chí cao, hai nhà kế tiếp lẫn nhau chế ước, nhưng các ngươi lại lấy được chỗ tốt gì? Các ngươi đối với cái này liền không có cái gì dị nghị, liền có thể như thế cam tâm tình nguyện đến phía trên chiến trường này đến liều mạng. Trước khi tới đây, ai cũng sẽ không ôm yêu cầu liều mạng ý nghĩ. Vu Tích Sạng nở nụ cười khổ, hắn biết rõ chính mình chỉ cần như thật nói, liền không có bất luận cái gì đáng sợ hậu quả. Nguyên bản ở chúng ta xem ra, này chỉ sợ cùng một trận dạo chơi ngoại thành, một trận đi săn không sai biệt lắm. Những năm gần đây, Hà Tu Hành cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu về sau, kỳ thật toàn bộ người tu hành thế giới ở chúng ta xem ra cũng không tính cái gì. Chỗ nào sẽ nghĩ tới là như thế này kết quả. Còn chỗ tốt, chúng ta đương nhiên không thể hy vọng xa vời thay thế Vũ Văn Gia cùng Hạ Thị địa vị. Nhưng nếu là Nam Triều cùng Bắc Ngụy tận cho chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn sẽ có không ít chỗ tốt. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Ma Tông ở luyện hóa rồi thiên mệnh hộp máu về sau, hắn không biết rõ nắm giữ cái dạng gì thủ đoạn, tựa hồ có thể chuốt tung chúng ta khí cơ. Có lẽ chỉ cần là tu hành chúng ta dạng này công pháp, hoặc là sử dụng cùng thiên mệnh hộp máu có liên quan pháp khí, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Trước đó, chúng ta đã có không ít người bị hắn tìm được, bị hắn giết chết. Nếu như chúng ta không thể liên thủ, nhất định bị hắn từng cái đánh tan. Nhìn lấy Nguyên Yến cùng Lâm Ý đám người thần sắc biến hóa, Vu Tích Xạ xác định những người này đối với Ma Tông hành tung tựa hồ cũng không rõ ràng. Thế là hắn lập tức tiếp lấy nói, trước đó Ma Tông liên tục giết chúng ta trong đó mấy người về sau, không biết là khí cơ cảm ứng vẫn là từ những này nhân khẩu bên trong đạt được rồi đầy đủ tin tức. Hắn ra biển đi hải ngoại, dựa theo Hạ Bạt Nhạc cảm ứng, hắn ở trong vùng biển vậy mà đem tên kia tăng nhân cùng Trầm Niệm tìm được. Hắn vậy mà giết chết rồi tên kia tăng nhân, nhưng Trầm Niệm có lẽ là may mắn đào thoát. Trước đó không lâu, chúng ta còn cảm ứng được Trầm Niệm cùng người chiến đấu khí cơ. Ước chừng cũng là phát hiện chính mình cùng chúng ta xây dựng chân nguyên liên hệ dễ dàng bị Ma Tông phát giác. Cho nên ở tuyệt đại đa số thời điểm, Trầm Niệm đã chặt đứt rồi cùng chúng ta chân nguyên liên hệ. Hải ngoại, Nam Triều vùng biển, nghe lấy những này từ nói, Lâm Ý sắc mặt kịch biến, đừng nói là cẩn thận theo dõi hắn sắc mặt Vu Tích Xạ. Ngay cả bên cạnh hắn Nguyên Yến cũng lập tức phát hiện hắn thần sắc biến hóa. Thế nào? Nguyên Yến lập tức hỏi nói. Trước khi tới đây, ta đã tiếp vào tin tức, có lẽ là ta phụ thân ở Lao Sơn cảng biển truyền tin số cầu viện. Ta sư huynh đã từ biên quân chạy tới, Lâm Minh sắc mặt có chút tái nhợt, nói, nếu như chính là chuyện này, kia ta sư huynh cùng ta phụ thân tao ngộ địch nhân. Không phải Ma Tông chính là Hạ Bạt Nhạc, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc đi. Xuống, ai cũng biết rõ Lâm Ý tên kia sư huynh rất mạnh mẽ. Ở Kiến Khang trong trận chiến ấy, Lâm Ý tên này sư huynh Trần Tử Vân thậm chí lấy lực lượng một người đối kháng Ma Tông cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Nhưng mà nếu là Hạ Bạt Nhạc có thể cùng Vũ Văn Gia địa vị ngang nhau, kia lại nhìn tên này phương Tây Tuần Vương thủ đoạn, hết thảy mọi người liền đều sẽ không cảm thấy Lâm Ý tên kia sư huynh có thể tùy tiện chiến thắng Hạ Bạt Nhạc, lại càng không cần phải nói hắn phải đối mặt địch nhân rất có thể là Ma Tông. Vu Tích Xạ sắc mặt cũng nhỏ trắng, ở Hạ Bạt Nhạc kế hoạch bên trong là chúng ta ở chỗ này chiến thắng Bắc Ngụy đại quân, sau đó đoạt được U Minh thần tầm. Mà Ân Ly Ca ở Nam Triều trước thấy rõ ràng ngươi lực lượng. Nếu là ngươi có thể đánh bại Ân Ly Ca, kế tiếp hắn nhất định sẽ lợi dụng Bạch Nguyệt Lộ hoặc là những người còn lại bức bách ngươi cùng Ma Tông một trận chiến. Trước đó ở tất cả chúng ta xem ra, ngươi cũng là suy yếu Ma Tông lực lượng đối thủ tốt nhất. Bởi vì ngươi nếu là so Ân Ly Ca mạnh mẽ, ngươi thì có cùng Ma Tông sức đánh một trận. Mà ngươi lại cũng không phải là chân nguyên tu vi người tu hành. Ma Tông đánh với ngươi một trận, cũng ắt phải nguyên khí đại thương. Nhưng hắn không cách nào từ trên người ngươi hấp thu chân nguyên. Đến lúc đó hắn nên lại cùng Vũ Văn Gia liên thủ, thừa thế đánh tan Ma Tông. Còn có một cái chuyện quan trọng nhất, Vu Tích Xạ nhìn ra được lúc này Lâm Ý đám người trong lòng đều rất phẫn nộ. Không có người ưa thích bị xem như bị bài bố quân cờ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phải nhanh một chút đem cái này là trọng yếu nhất tin tức nói ra. Trầm ước năm đó nhường tên kia tăng nhân mang theo Trầm Niệm phiêu bạt trên biển. Ngoại trừ phòng ngừa Trầm Niệm ngoài ý muốn nổi lên bị người đoạt công pháp tu hành cùng giết chết bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. U đế có một cái là trọng yếu nhất sát phạt trọng khí cửu U Minh Vương kiếm nghe nói mai táng ở hải ngoại nào đó chỗ trong vùng biển. Hắn hẳn là cũng nghĩ tên kia tăng nhân mang theo Trầm Niệm nhìn trầm niệm ở tu hành bên trong phải chăng có thể thông qua một chút đặc thù nguyên khí cộng. Mình đem chuôi này cửu U Minh Vương kiếm tìm tới, U Đế Chí Cao pháp khí mặc dù là U Minh Thần Tầm, nhưng U Minh Thần Tầm nặng nhất tu hành cùng bổn nguyên. Ở đối địch uy lực phương diện, cửu U Minh Vương kiếm uy năng, chịu địch viễn vượt xa quá trong tay của ta pháp khí như vậy. Vu Tích Xạ hít thở có chút không tự nhiên lại, ngay tại Ma Tông ra biển đuổi giết trầm niệm không lâu sau. Dựa theo Hạ Bạt Nhạc truyền lại trở về tin tức, hắn cảm giác được cửu U Minh Vương kiếm xuất thế lúc nguyên khí ba động. Cho nên lúc này chuôi kiếm này có lẽ là rơi vào rồi Ma Tông trong tay. Thật sự là thật là khéo. Nguyên Yến giận quá thành cười lên. Cho nên các ngươi giày vò rồi nhiều năm như vậy, ngược lại nuôi thành Ma Tông dạng này một cái quái vật. Trách không được các ngươi tất cả mọi người phải nhanh tới tham gia một trận chiến này, tranh thủ thời gian chiếm trước nhân gian. Vu Tích Xạ chỉ có cười khổ. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, xem như tự làm tự chịu. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, Trầm Ước dù là mạnh mẽ, dù là tất cả mọi người dựa theo hắn ý nghĩ đi làm, dù là kế tiếp mạnh nhất lớn vẫn là con của hắn, nhưng vô luận là hắn vẫn là Trầm Niệm, chí ít sẽ không giống Ma Tông dạng này. Cho nên cho đến trước mắt, xem như chia ra làm ba. U Minh Thần Tầm ở Hạ Lan Hắc Vân nơi này, U Đế Công Pháp ở Trầm Niệm trong tay, mà cửu U Minh Vương Kiếm ở Ma Tông trong tay. Nguyên đạo nhân âm thanh vang lên, nguyên bản Ma Tông đạt được xem như hơi kém sắc một chút. Nhưng hắn có thiên mệnh hộp máu, tu vi lại mạnh nhất lớn, cho nên hiện tại này ba mạch bên trong, Ma Tông mạnh nhất lớn. Nguyên đạo nhân cấp tốc nói xong kia vài câu, lại nhìn lấy Vu Tích Xạ, nghiêm túc hỏi, nếu do ngươi phán đoán, nếu là Ma Tông lại lấy được rồi Trầm Niệm công pháp, sẽ như thế nào? Hắn đã đầy đủ mạnh mẽ, nhưng U Đế công pháp nên đối với hắn thể nội chân nguyên bao quát thiên mệnh hộp máu lực lượng có tốt hơn chỉnh hợp tác dụng. Mà lại U Đế chân nguyên lực lượng thúc đẩy U Đế sát phạt trọng khí, uy lực nên sẽ lớn hơn. Vu Tích Xạ đắng chát cười rồi lên, nói là mấu chốt nhất là hắn có thể rất dễ dàng đem chỗ có tu hành U Đế pháp môn người tu hành tìm ra. Mặc kệ chúng ta ẩn nấp nhiều lắm tốt, đối với hắn mà nói, tựa như là đứng ở trước người hắn trong ánh nắng mặt trời người. Không chỗ che thân, hắn có thể tùy tiện đi tới chúng ta trước mặt, giết chết chúng ta, sau đó hấp thu chúng ta chân nguyên. Cho nên Hạ Bạt Nhạc cũng là chơi với lửa. Lâm Ý hít thật, sâu một hơi, lạnh giọng nói, hắn lựa chọn tốt nhất, có lẽ là cùng chúng ta cùng một chỗ chung kháng Ma Tông. Nhưng hắn nghĩ cuối cùng được lợi, ta chỉ là không rõ. Vì cái gì đã để Ma Tông biến thành dạng này quái vật, mà lại đến rồi loại thời điểm này, hắn còn có gan lượng dám dạng này bài bố chúng ta. Ta không biết rõ hắn sẽ không bởi vì chúng ta trận này chiến tranh thất bại mà có chỗ cải biến. Nhưng rất hiển nhiên chuyện này bản thân liền đã có chút mất đi khống chế. Vu Tích Xạ nhìn lấy Lâm Ý, bất đắc dĩ nói. Hắn đối Vũ Văn gia hiểu rõ nên so với chúng ta càng sâu. Hắn cũng cần phải tuyệt đối không có nghĩ đến Vũ Văn phách vậy mà sẽ bại vong ở chỗ này. Nguyên Yến híp lại rồi con mắt. Mặc dù sau trận chiến này, trong nhân thế cũng không phải không thu hoạch được gì. Hạ Lan Hắc Vân ngoại trừ nắm giữ U Minh Thần Tầm bên ngoài, còn nắm giữ rồi Quang Minh Thánh Tông lực lượng. Nàng phát hiện rồi viên này Tấn Châu chân chính bí mật, cũng có thể trở thành Lâm Ý mạnh mẽ trợ lực, nhưng cùng Ma Tông trưởng thành so sánh, tình thế căn bản không thể lạc quan. Ta rốt cuộc là ai? Nàng xem thấy Vu Tích Xạ, hỏi nhất quấy nhiễu nàng vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái óm muốn đâm méo ở đây khủ không có. Thịnh Thế Diên Ninh